Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, bạo nện dị ma. Phốc, một đoạn đầu lưỡi rơi xuống, Đông Long nện đứt một ngọn núi đá. Không trung bão tố ra nhất đại cỗ huyết dịch. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dị ma khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng ô ô ô phun huyết, đầu lưỡi thế mà bị chém đứt. Nó chừng lấy một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Đáng chết nhân loại, thế mà chặt đứt đầu lưỡi của nó. Không đúng, tên nhân loại này vừa mới làm sao xuất thủ. Dị ma ánh mắt một lồi, phát giác không thích hợp. Tên nhân loại này vừa mới rõ ràng không nhúc nhích, vì sao đầu lưỡi của nó đột nhiên thì đoạn đây? Nồng, chấm ngoặc kép, dị ma há mồm, đầu lưỡi gãy mất về sau thanh âm có chút cổ quái. Liễu Thanh đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy một luồng phong mang. Cười nói, dị vực tới ma tộc, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Quá yếu, hắn đã xem thấu đối phương mạnh yếu nội tình. Thì tương đương với hóa thần kỳ một tôn dị ma. Trong mắt hắn không đáng chú ý. Hỗn trướng. Dị ma miệng nhúc nhích. Gãy mất đầu lưỡi dài đi ra. Đến mức trước đó rơi xuống đầu lưỡi đã hóa thành một đám dòng máu biến mất. Nó trợn mắt nhìn. Dãy giụa lấy muốn bò ra ngoài hư không vết nứt. Oanh. Răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến. Không gian bị đè ép vỡ nát. To lớn đầu chui ra. Lộ ra vĩ ngạn thân thể. Thế nhưng là vết nứt không gian quá nhỏ. Thân thể của nó quá to lớn. Muốn hoàn toàn chui ra căn bản cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Mảnh không gian này tuy nhiên bị đè ép vỡ nát. Nhưng tự mình chữa trị lực chính đang không ngừng khép lại chữa trị. Hao phí lực lượng khổng lồ mới có thể bò ra tới. Tình cảnh này bị quay chụp xuống tới. Gây nên hoa hạ chấn động các nơi. Đây là cái gì đồ chơi? Ác ma sao? Vẫn là yêu ma. Thật là đáng sợ khí tức. Lúc này, chính đang chăm chú nơi này Long Nguyên các lão đại cao tầng không không khiếp sợ. Bọn họ đều bị dị ma cái kia to lớn đầu sợ ngây người. Theo vết nứt không gian bên trong chui ra. Thân thể cao lớn còn ở lại bên trong không có đi ra. Thế nhưng khí tức kinh khủng đã để người ngạt thở. Liễu Thanh có thể đối phó sao? Có người mặt lộ vẻ sầu lo nói. Trong phòng họp an tĩnh lại. Không có người nói chuyện. Càng không người có thể trả lời. Dù sao bọn họ rất rõ ràng cảm nhận được tôn này dị ma khủng bố. Liền quay chụp xuống hình ảnh đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia đáng sợ trùng kích cùng áp. Bách, càng không nói thân ở trước mặt. Liễu Thanh khẳng định có lấy rất lớn áp lực a. Ngũ các lão bọn người yên lặng lo lắng. Bầu không khí khẩn trương lên. Thái Sơn, không gian không ngừng vỡ tan. Dị ma dãy giụa lấy muốn đi ra. Nhân loại, chờ bản tọa đi ra nhất định muốn ăn ngươi. Dị ma gào thét lớn dãy giụa, không ngừng đè ép không gian muốn chui ra. Đáng tiếc đáp lại nó là Liễu Thanh một cú đấm nặng nề. Đông, nhất quyền nện vào đầu. Dị ma đầu lâu ông một chút kém chút thì nổ. Náo cái răng rắc lõm một cái hố to. Nó bị nện phủ. Hai mắt nhô lên. Dường như không thể tin được tên nhân loại này thế mà động thủ trước. Tình cảnh này đồng dạng kinh hãi tất cả người quan sát. Long Nguyên các bên trong. Tập thể tĩnh mịch. Tất cả mọi người từng cái há to mồm. Ngơ ngác nhìn hình ảnh theo dõi. Dị ma thế mà bị nhất quyền nện phát nổ đầu. Giờ phút này. Đại các lão chờ trong lòng người là rung động. Ngao, người đánh lén, dị ma kêu thảm một tiếng. Tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ Thái Sơn. Nhìn lấy tức giận dị ma. Liễu Thanh im lặng, vì sao không thể xuất thủ trước? Chẳng lẽ, chờ ngươi bò ra ngoài mới động thủ sao? Bổn tọa đi ra bóp chết ngươi. Dị ma giãy giụa lấy. Nửa cái thân thể sắp chui vào. Còn cuồng, Liễu Thanh hừ lạnh. Đi lên cũng là nhất quyền đập tới. Bịch một tiếng. Dị ma đầu răng rắc nứt ra, dòng máu dâng trào, từng đóa hoa nhi đỏ tươi biểu tản ra tới. Dị ma lần nữa bị nện đến đầu óc choáng váng, một cỗ bạo ngược khí tức tràn ngập tâm thần, hai mắt đỏ bừng, giống, chấm ngoặc kép, Nó há mồm gào thét. Kết quả Liễu Thanh lần nữa giơ lên quyền đầu hung hăng nện xuống đi. Đông Long, nhất quyền đi xuống. Dị ma đầu lập tức bằng phẳng. Nửa cái đầu đều sập hãm. Óc lập tức vẩy ra đi ra. Dòng máu phun ra ngoài. Thê thảm dị ma tiếng kêu rên dần dần trở nên yếu. Một con mắt hạt châu đều bị nện phát nổ. Bất quá dị ma sinh mệnh lực ương ngạnh. Đầu bị nện phát nổ một nửa cũng chưa chết. Ngược lại nhanh chóng chữa trị tới. Trong nháy mắt thì khôi phục bình thường. Hỗn đản, người đánh lén, chấm ngoặc kép, Đông, dị ma lời còn chưa dứt. Lần nữa nghênh đón Liễu Thanh trọng kích. Nhất quyền oanh bạo đầu. Dòng máu lẫn vào óc lần nữa bắn bay. Lần này chữa trị quá trình đầy một chút. Nhưng vẫn là ngoan cường khôi phục lại. Liễu Thanh nhìn kinh ngạc. Thế mà còn có thể khôi phục. Không thể không nói có thể trong hư không lang thang ma tộc vẫn là rất cường đại. Giống, bổn tọa có bất tử chi thân. Nhân loại, người giết không được. Chấm ngoặc kép, bành, lại là nhất quyền. Dị ma đầu như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Lần nữa bị nện phát nổ. A, chờ ta đi ra nhất định. Chấm ngoặc kép, oanh, còn chưa nói xong. Dị ma đầu lần nữa bị đánh bạo. Đại lượng mảnh vỡ tản mát Thái Sơn bốn phía, ô nhiễm hoàn cảnh chung quanh. Đại lượng ma khí sôi trào, nhiễm hoa cỏ cây cối sau không ngừng khô héo, thậm chí toát ra bừng bừng ma khí. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh vẫy tay một cái, vô số mảnh vỡ bị thu nạp tới. Một đoàn Thái Dương chân hỏa thiêu thành cho tàn. Dị ma huyết nhục cực kỳ cường đại, rất dễ dàng ô nhiễm hoàn cảnh cùng những sinh vật khác. Trực tiếp liền bị ma hóa, xử lý sạch mới là chính xác. Người đánh lén, chấm ngoặc kép, không, chấm ngoặc kép, tùng tùng, dị ma một lần lại một lần bị nện bể đầu, sững sờ không cách nào chui ra. Hơn phân nửa thân thể trực tiếp cắm ở không gian thông đạo bên trong. Tức giận đến oa oa gọi, nghĩ ra được lại bị nện bể đầu. Không biết chết bao nhiêu lần, dị ma rốt cục luống cuống. Nó hoảng sợ phát hiện khí tức của mình càng ngày càng yếu. Mỗi chết một lần thì yếu một phần. Cảm giác chết lại đi xuống thì thật xong đời. Long Nguyên các bên trong, nhìn lấy như thế tàn bạo hình ảnh, tất cả mọi người an tĩnh đáng sợ. Đại các lão chờ người đưa mắt nhìn nhau. Bị Liễu Thanh cường hãn rung động đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác tôn này dị ma có phải hay không quá yếu. Kỳ thật không phải dị ma quá yếu ớt, mà chính là Liễu Thanh quá cường đại nguyên nhân. Nhất quyền liền có thể nện phát nổ cái này lang thang hư không cường đại dị ma. Bành, lại một lần nữa bị nện bạo. Dị ma nửa cái đầu lộ ở bên ngoài. Nó còn lại một cái trong con ngươi lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Thân thể giãy giụa lấy muốn lui lại thu về. Muốn đi, tới thì lưu lại đi. Liễu Thanh nhìn thấy đối phương muốn đi. Sao có thể toại nguyện, trực tiếp một phát bắt được đối phương lỗ tai. Không, không, mau buông tay, dị ma dọa đến một cái giật mình. Hoảng sợ kêu to, nó mi tâm sáng lên một đạo huyết quang, hướng về Liễu Thanh hung hăng bắn vụt tới. Keng, huyết quang không có Liễu Thanh cong ngón búng ra vỡ nát. Một tay nắm lấy đối phương lỗ tai hướng ra phía ngoài dùng lực đẩy ra ngoài. A, đau đau đau. Nhân loại, mau buông tay, chấm ngoặc kép, dị ma đau đến gào gào kêu, lỗ tai bị kéo đến lão dài, giống như cao su một dạng bị kéo dài, từng điểm ném ra không gian, nó một cái tay xé nát không gian ló ra, trực tiếp năm ngón tay chụp vào Liễu Thanh, đi ra cho ta, Liễu Thanh hai tay dùng lực hất lên, dị ma toàn bộ thân hình đột nhiên bị hắn theo không gian bên trong rút ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn dị ma bị kéo ra vết nứt không gian, ngã ầm ầm ở Thái Sơn hạ bên trong một cái sơn cốc. Cái kia 100 dài cao thân thể, mọc ra 4 cánh tay, đỏ thẫm tóc dài uyển như hỏa diễm đang tung bay, rơi hoa mắt chóng mặt, giống, dị ma hung lệ gào thét, nhanh chóng đứng lên, cao trăm trượng thân thể tràn đầy áp bách, tản mát ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức. Nhân loại, ta muốn xé nát ngươi. Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, dị ma thân thể bá một chút biến mất. lại xuất hiện đã đi tới Liễu Thanh đỉnh đầu. Bốn cánh tay cùng nhau bắt tới. Nó muốn đem tên nhân loại này xé nát. Đối mặt dị ma công kích, Liễu Thanh một mặt bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, siết quả đấm vung đánh một quyền. Oanh! Cao trăm trượng dị ma thân thể chấn động, giống như sao băng bay rớt ra ngoài, vạch phá tầng mây, một đường quán xuyên bầu khí quyển bay vào trong thái không. Chỉ là nhất quyền, Liễu Thanh liền đem tôn này to lớn dị ma đánh vào trong thái không. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.